Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia một trận chiến đấu, đánh kinh thiên động địa, đến cuối cùng, thật nhiều đỉnh phong trưởng lão đều đi ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Long Vũ càng nghe càng chấn kinh, xem ra, không giống như là già, nàng ngốc, nàng bế quan thời gian, không phải bao dài nha, làm sao sau khi đi ra, cảm giác thế giới này, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất đây, làm sao cảm giác thế giới này, đã kinh biến đến mức vô cùng lạ lẫm đây, nàng bắt đầu một lần nữa dò xét Lâm Hiên, phát hiện Lâm Hiên, đã trở thành chút thành tựu chân thần, thật nhanh tốc độ tu luyện a, thế nhưng là, liền xem như chút thành tựu chân thần, cũng không có khả năng đánh bại Long Diệu Thiên nha. Chớ nói chi là rút đối phương gân rồng, Long Vũ cảm thấy 10 phần mộng ảo, cùng nghe truyền thuyết thần thoại đồng dạng, kỳ thật, không chỉ là nàng, toàn bộ Long Cung người, đến bây giờ còn chấn kinh đâu, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, Lâm Hiên cười nói, không tin phải không, luận bàn một chút, ngươi hẳn là có thể tin tưởng, ta thực lực bây giờ, cũng không tệ lắm, tốt, vậy chúng ta liền luận bàn một chút, ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế một chút lực lượng, sẽ không đả thương đến ngươi, Long Vũ hít sâu một hơi. Nàng cũng muốn đích thân cảm thụ một chút, Lâm Hiên thực lực trước mắt, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, gia hỏa này, có phải là lại lấy được bài tẩy gì? Long Vũ bước ra một bước, trên thân hiện ra, một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, cỗ lực lượng này vừa xuất hiện, quét ngang bốn phương tám hướng, ma long tử, long mã bọn người, đều bị cỗ lực lượng này, cho hất bay ra ngoài, bọn hắn thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thật đáng sợ, liền phảng phất một đầu tuyệt thế thần long, phục đang sống. Phảng phất có thể hủy diệt trong thiên địa tất cả, đây chính là đại thành thật lực lượng của thần sao, một ánh mắt liền có thể dây giết bọn hắn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Long Vũ mặc dù vừa mới trở thành đại thành chân thần, thế nhưng là này khí tức so trong tưởng tượng mạnh hơn nha, đại thành chân thần hắn gặp qua không chỉ một, thậm chí hắn có thể đánh bại đại thành chân thần giống trước đó chảm rồng chân thần, chẳng phải thua ở trong tay hắn sao? Tại Lâm Hiên xem ra, Long Vũ khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Long Vũ hiện ra khí tức, lại làm cho hắn chấn động vô cùng, xem ra, cùng một cảnh giới bên trong chênh lệch, thật chính là vô cùng lớn, có thể vượt cấp chiến đấu, không chỉ hắn một cái, thiên phú đỉnh cấp, cũng không chỉ hắn một cái này Long Vũ, không thể nghi ngờ cũng là cấp cao nhất thiên kiêu, nàng vừa mới trở thành đại thành chân thần, chỉ sợ thực lực, liền vượt xa cùng giai, có chút ý tứ, liền để ta thử một chút lực lượng của ngươi, mạnh bao nhiêu a? Lâm Hiền hít sâu một hơi, thi triển Long Quyền, hướng phía trước đánh tới. Oanh một tiếng, nắm đấm của hắn phảng phất hóa thành một đầu cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo vung vẩy, xé nứt thiên địa, thẳng hướng Long Vũ, mà Long Vũ thì là đằng không mà lên, hóa thành một đầu phi long, đáp xuống, oanh, cả hai quyết đấu, thiên băng địa liệt, phảng phất thế giới muốn hủy diệt, hai đầu long hống âm thanh, vang vọng đất trời, kia phi long lại bị đánh bay ra ngoài, Long Vũ lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, cái này sao có thể, nàng thật là kinh ngạc đến ngây người. Nàng vậy mà áp chế không nổi đối phương, nàng so với đối phương cao một cái đại cảnh giới, hắn vậy mà không làm gì được đối phương. Phải biết, Long Vũ thiên phú, thế nhưng là đỉnh cấp a, gia hỏa này lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đã đem Long Đạo Võ Thần Quyết tu luyện tới mức kinh khủng như thế sao? Long Vũ hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì Lâm Hiên dám khiêu chiến rồng đạp trời, gia hỏa này bản thân chính là một cái nghịch thiên yêu nghiệt, có chút ý tứ, vừa mới trở thành đại thành chân thần, ta cũng không biết mình thực lực mạnh bao nhiêu. Ngươi chính dễ dàng trở thành ta đối thủ, ta liền thi triển một chút lực lượng chân chính đi. Long Vũ đằng không mà lên, tại sau lưng nàng xuất hiện một đôi cánh, kia là một đôi phi long cánh, vảy rồng lấp lóe, chán phóng cực kỳ đáng sợ quang mang, thần thông, phi long tại thiên, một hít một thở ở giữa, Long Vũ trên thân thiên địa đại đạo, nháy mắt liền bộc phát, hắn thi triển phi long tại thiên quyết, kia hai cánh, đột nhiên phun tỏa hào quang, kiếm khí trùng thiên, một đạo vảy rồng, hóa thành một đạo kiếm khí, vô số kiếm khí rơi xuống. Đầy trời phi long gào thét, cái này cảnh tượng thật là quá rung động. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, hai tay khai thiên, giống như tuyệt thế võ thần, hắn hai bàn tay phảng phất hóa thành thiên long chi chảo, chụp vào phía trước, những nơi đi qua, những cái kia phi long huyễn ảnh không ngừng vỡ vụn, kinh thiên động địa quyết đấu, hai đại thần quyết tại va chạm. Sau một kích, Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, trên người hắn lông tóc không thương, khuôn mặt thong dong đến cực điểm, mà đối diện Long Vũ lại là không ngừng lui lại, khí huyết quay cuồng, sắc mặt tái nhợt, trong quyết đấu, nàng lại bị áp chế sao? Lực lượng thật đáng sợ nha. Long Vũ chấn động vô cùng, lần này, không có vận khí, không có may mắn, là thực lực chân chính áp chế. Nàng biết, Lâm Hiên thực lực, phía trên nàng, mặc dù khó mà tiếp nhận, mặc dù không biết khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là, đây là sự thật, ngươi làm sao lại trở nên mạnh như vậy? Long Vũ kinh ngạc hỏi, nói thật, nàng rất được đả kích, vừa mới đột phá, trở thành đại thành chân thần, nàng chuẩn bị quét ngang hết thảy, tại Tam Long Môn bên trong dương danh, hiện tại, vậy mà thua ở Lâm Hiên trong tay. Phải biết, Lâm Hiên tiến vào Tam Long Môn thời gian, là ngắn nhất nha, ngươi cũng không cần nản chí. Lâm Hiên nói, không phải ngươi quá yếu, mà là ta có chút mạnh, lấy thực lực ngươi bây giờ, muốn đánh bại Long Diệu Thiên, đoán chừng cũng rất đơn giản. Long Vũ một mặt im lặng, mặc dù biết, đối phương là tại hảo tâm giải thích, nhưng làm sao cảm giác, lời này để người thổ huyết đâu. Chương 7752, tranh đoạt, Chu Tước Tinh, không đánh, ta phải dò xét cha một chút, ta bế quan khoảng thời gian này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mang theo một mặt phiền muộn, Long Vũ rời đi, Lâm Hiên cũng rời đi, trở về cung điện của mình, tiếp tục tu luyện. Long Vũ bên này tốc độ rất nhanh, nàng hiểu rõ đến, khoảng thời gian này phát sinh sự tình, để nàng chấn động vô cùng, thật đúng là chuyện kinh thiên động địa. Đầu tiên, có một đầu thần bí thông thiên sông xuất hiện, 8 tôn thần vương đô xuất thủ, kết quả không công mà lui, cuối cùng, là thần bí hiên viên xuất thủ, quét ngang hết thảy, thần tộc mặc dù thất bại, bất quá, đều chiếm được một chút, tuyệt thế thần vương máu. Bọn hắn Thái Hư Long Cung cũng có, cái này khiến Long Vũ chấn động vô cùng, trời Long chi huyết, đã để nàng tăng lên rất nhanh, nếu như có thể được đến một tia thần vương chi máu. Thực lực của nàng, khẳng định còn có thể đại phúc tăng lên, đương nhiên, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, thần vương chi huyết, chỉ sợ vô cùng chân quý, có thể được đến người, ít càng thêm ít, trừ Long thần vương bên ngoài, cho dù là những trưởng lão kia, cũng không nhất định đạt được đi, ngược lại là rồng đạp trời, có cơ hội có thể được đến một chút. Nghĩ tới đây, nàng vô cùng ao ước, rồng đạp trời thân phận địa vị, thật sự là quá cao, tất cả đồ tốt, đều có thể đạt được. Nàng thở dài một tiếng, cái này cuồng thần, mặc dù thiên phú siêu phàm, thực lực đột phi mãnh tiến, thế nhưng là, muốn đánh bại rồng đạp trời, nói nghe thì dễ, chớ nói chi là trong vòng trăm năm, đầu tiên tại tài nguyên tu luyện bên trên, liền kém rất nhiều nha. Cái này cuồng thần, muốn có được thần long chi huyết, chỉ sợ ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đi. Không biết, cuồng thần về sau hạ tràng sẽ là như thế nào đây này? Long Vũ rất là lo lắng, nàng cũng không biết, Lâm Hiên đã được đến thần huyết chi huyết, mà lại không chỉ một giọt, chính là bởi vì thần vương chi huyết, mới khiến cho Lâm Hiên thực lực, đột phi mãnh tiến, nếu như biết, sợ rằng sẽ dọa sợ a. Thậm chí không chỉ là Long Vũ, chỉ sợ toàn bộ Long tộc người, đều sẽ kinh ngạc đến ngây người, rồng đạp trời đều sẽ đỏ mắt a. Sau đó, Long Vũ hiểu rõ đến thứ hai chuyện, đó chính là Long Diệu Thiên, thật bị rút gân rồng, mà lại, là làm lấy Thương Khung trưởng lão mặt. Cái này cuồng thần, thật sự là cuồng tới cực điểm, Long Vũ cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng mà, chuyện kế tiếp, để nàng càng thêm chấn kinh, cuồng thần vậy mà lại thất truyền thần thông, lại bị ngũ hành đế rồng nhất tộc, xem trọng, gia hỏa này, vận khí thật đúng là nghịch thiên nha, vậy mà tìm như thế lớn một tôn chỗ dựa, ngũ hành này đế huyết long nhất tộc, tại Thái Hư Long Cung bên trong địa vị, cũng rất cao, thực lực cũng rất cường đại, có thể tìm tới dạng này chỗ dựa, thật là khiến người ta ao ước, nàng phát hiện, nàng hoàn toàn bị cuồng thần làm hạ thấp đi. Sau đó, còn có một chuyện, để Long Vũ chấn kinh, Chu Tước Tinh hệ tranh đoạt. Chu Tước Tinh, một cái cổ lão thần bí thế giới, bây giờ chống chỗ một cái người canh giữ. Trong Long Cung, vô số Long tộc người, đều tại tranh đoạt, cho đến bây giờ, đều còn không có kết quả. Long Vũ biết được tin tức này thời điểm, kích động lên, có lẽ nàng cũng có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn tranh thủ thời gian hành động, cái này danh ngạch tranh đoạt, xác thực vô cùng kịch liệt. Phàm là có thực lực những cái kia Long tộc, đều muốn có được, bởi vì một khi đạt được, chỗ tốt thật là nhiều lắm, ở trong đó, nhất có ưu thế, dĩ nhiên chính là rồng đạp thiên nhất mạch người. Đương nhiên, rồng đạp trời, sẽ không đi chấn thủ Chu Tước Tinh, nhưng là, hắn mạch này rất nhiều người, bám vào hắn mạch này Long tộc, cũng rất nhiều, trong những người này, cường giả vô số, thiên tài đông đảo, trong đó có một người, thân phận rất đặc biệt, hắn gọi là Long Phi, hắn là Long Thiên Mây Chắt Trai, là rồng đạp trời chất nhi, mặc dù trẻ tuổi, nhưng thiên phú vô song, là đỉnh cấp thiên tài, trong tay thần khí nhiều không kể xiết, lần này, Long Phi liền muốn cái này Chu Tước Tinh, Thái gia gia, ngươi nhất định phải giúp ta tranh thủ đến a." Long Thiên Mây cười nói, "Ngươi yên tâm đi, ai dám cùng chúng ta tranh? Chu Tước Tinh, nhất định là ngươi." Đa tạ Thái gia gia, Long Phi vô cùng vui vẻ, hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, Chu Tước Tinh danh ngạch, liền như là trong túi lấy vật, đã là hắn đã bắt đầu triệu tập một đám người, tiến về Chu Tước Tinh, hắn muốn ở nơi đó chế tạo mình hành cung, Chu Tước Tinh danh ngạch tranh đoạt xác thực vô cùng kịch liệt, lần này, không chỉ là Long Thiên Mây, xuất thủ cướp đoạt, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau xuất thủ, tỉ như Quân Vấn Thiên, liền xuất thủ, hắn phải vì Lâm Hiên cướp được cái này danh ngạch, trừ cái đó ra, còn có người xuất thủ, so như Lôi Đình Long Thần, đây cũng là một cái cực kỳ đáng sợ cường giả, hắn có được Tiên Thiên Thần Lôi, đã từng cùng Lâm Chiến đại chiến, mặc dù thất bại, nhưng là lại thể hiện ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hắn cũng muốn cướp đoạt cái này danh ngạch. Một bên khác, Long Vũ cũng tìm được một cái chỗ dựa, nàng trở thành đại thành chân thần, thực lực tăng cường, đạt được Dực Long tộc một tôn lão giả thưởng thức, tôn này lão tổ cũng giúp nàng xuất thủ cướp đoạt danh ngạch. Thái Hư Long Cung xem ra vô cùng an tĩnh, nhưng mà tại Long Cung chỗ sâu cổ lão trong cung điện, những cường giả này tranh đến con mắt đều đỏ. Cuối cùng danh sách này bị Quân Vấn Thiên đạt được, hết thảy đều kết thúc, vô số người chấn kinh. Long Thiên Mây sắc mặt khó coi tới cực điểm, đằng đằng sát khí, hắn đều sắp tức giận điên. Trước đó liền truyền tới Quân Vấn Thiên lão tổ quân đừng quên còn sống, đã để bọn hắn khẩn trương, bây giờ Quân Vấn Thiên bọn người lại cường thế xuất thủ cướp đi Chu Tước Tinh danh ngạch, đây là muốn làm gì nha? Chẳng lẽ nghĩ xúc tích lực lượng cứu vớt lão tổ? Đáng ghét, tuyệt đối không thể khiến cái này người thành công. Dực Long tộc, Lôi Đình Long thần các loại cái khác tranh đoạt danh ngạch người cũng là chấn kinh, đã sự tình đã hết thảy đều kết thúc, bọn hắn chỉ có thể chúc mừng. Dù sao tất cả mọi người thuộc về Thái Hư Long cung, cạnh tranh có thể, nhưng là phải có một cái độ, vượt qua cái này độ vậy liền không cho phép. Long Thiên Vân liên hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, vô cùng phẫn nộ rời đi. Quân Vấn Thiên thì là phi thường vui vẻ, danh ngạch đã được đến, sau đó chính là thông chi Lâm Hiên. Lâm Hiên nhận được tin tức thời điểm cũng là chấn động vô cùng, nhanh như vậy liền đạt được danh ngạch sao? Xem ra ngũ hành này đế huyết long nhất tộc so trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Sau đó chính là sắc phong, sắc phong Lâm Hiên vì Chu Tước Tinh người canh giữ, danh xưng Chu Tước Tinh quân, đây chính là Thái Hư Long cung thịnh sự. Giờ khắc này vạn long lao nhanh, cả thế gian chấn kinh, cuồng thần danh tự lại một lần nữa quét ngang long tộc, không chỉ là long tộc, thậm chí lần này lại truyền khắp chư thiên vạn giới. Long Vũ nhận được tin tức thời điểm cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, danh ngạch lại bị cuồng thần phải tới rồi sao? Quá rung động đi, cái này cuồng thần thật là muốn nhất phi trùng thiên a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là ao ước vô cùng, cuồng thần cái tên này thật là như sấm bên tai, đối phương vừa tiến đến không bao lâu liền trở thành nhị long môn thứ nhất, sau đó cường thế tiến vào tam long môn, sau đó rút long diệu thiên gân rồng, cái này không có qua bao lâu thời gian vậy mà lại trở thành Chu Tước Tinh quân, địa vị này liền trở nên quá bất nhất, chỉ sợ đại thành chân thần cũng không dám tùy tiện trêu chọc đối phương đi. Đối phương trấn thủ cổ lão Chu Tước Tinh, nếu như phát triển một chút mình lực lượng, không bao lâu chính là một tôn quái vật khổng lồ, chỉ sợ về sau Thái Hư Long cung đem quật khởi một cỗ lực lượng mới. Chương 7753, Thần Vương đại điển, Chu Tước Tinh quân, sắc phong đại điển, vô cùng long trọng, có thể nói là cả thế gian đều chú ý, vạn long chiêu bái, lần này ngay cả Long Thần Vương Đô xuất hiện, từ hắn tự mình chủ trì lần này đại điển, cho Lâm Hiên Chu Tước khiến cùng thiên đạo ấn, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là chấn động vô cùng. Nói thật, nguyên bản hắn coi là Chu Tước Tinh chỉ là một cái cổ lão thế giới mà thôi, tăng thêm cả cái tinh hệ ước vạn sao trời, kỳ thật hắn cũng không thế nào để ở trong lòng, dù sao lại nhiều sao trời cũng so ra kém cửu thiên thập địa một tòa cổ thành, bây giờ xem ra tựa hồ không bằng là cái dạng này. Cái này Chu Tước Tinh so trong tưởng tượng muốn trọng yếu hơn, đầu tiên nhiều như vậy đỉnh phong chân thần, nhiều như vậy đỉnh cấp long tộc cường giả đều tranh đỏ mắt, thậm chí kém chút đánh lên, liền có thể nghĩ cái này Chu Tước Tinh giá trị vượt quá tưởng tượng. Càng quan trọng chính là hiện tại ngay cả thần vương đều tự mình ra sắc phong, cái này Chu Tước Tinh chỉ sợ thần bí đến mức không thể tưởng tượng nổi đi. Nói thật, trừ bọn hắn thần vực cái thế cường giả bên ngoài, Lâm Hiên hay là thứ nhất lần khoảng cách gần như vậy tiếp xúc thần vương, đối phương khí tức trên thân thật là quá cường đại, hết sức thần bí, căn bản là không có cách thấy rõ. Lâm Hiên đã đem Đại Long kiếm, Luân Hồi kiếm chờ lực lượng bỏ vào tuyên cổ chi trong đất, phòng ngừa bị đối phương dò xét đến, toàn bộ quá trình hết sức thuận lợi, dù sao thần vương xuất hiện, không ai dám dương oai. Long Thiên Mây mạch này người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn hắn đều sắp tức giận điên, cái này vốn là thuộc tại vinh quang của bọn hắn, nhưng là bây giờ, lại bị người cướp đi, càng thêm để bọn hắn rung động là, Quân Vấn Thiên, lại đem danh sách này cho cuồng thần, phải biết, đây là cỡ nào chân quý danh ngạch nha, vậy mà không có cho tộc nhân của mình, cho một ngoại nhân, càng quan trọng chính là, người này cũng không có thái cổ huyết mạch, vẻn vẹn thời đại này long tộc võ giả mà thôi. Cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy Quân Vấn Thiên bọn người đã triệt để đứng tại cuồng thần bên này, đây là muốn ủng hộ cuồng thần sao? Bọn hắn thế nhưng là biết cái này cuồng thần đã sớm lập xuống lời thề, trong vòng trăm năm muốn đánh bại rồng đạp trời. Trước đó bọn hắn căn bản khinh thường ngoảnh đầu một con kiến nhỏ kêu gào muốn đánh bại một đầu cự long, Cự Long làm sao lại chú ý đâu, quá lãng phí thời gian, chỉ chờ tới lúc trăm năm thời gian vừa đến, một cước giẫm chết đối phương liền có thể, nhưng bây giờ thì sao, cái này con kiến biến, đối phương thể hiện ra, siêu cường thiên phú cùng thực lực, càng quan trọng chính là, đối phương lại còn đạt được, mặt khác mấy đầu Cự Long ủng hộ, cái này liền có một chút nguy cơ, bên cạnh những cường giả kia nói, cũng không cần lo lắng quá mức, cái này cuồng thần là cường đại, về sau thành tựu không thể đoán trước, nhưng là, hắn quá ngu, hắn vậy mà nghĩ tại trong vòng trăm năm, liền giải quyết chiến đấu, hắn cho là hắn là ai vậy? Chính là, nếu như là sau mấy vạn năm, nói không chừng, còn thật sự có thể uy hiếp được đạp trời, thế nhưng là trong vòng trăm năm, hắn ngay cả đạp trời bóng lưng, đều đuổi không kịp, yên tâm đi, Long Thiên Mây gật gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy, trăm năm quá ngắn, bất quá, có Quân Vấn Thiên đám người ủng hộ, nghĩ đến trong vòng trăm năm, muốn giết đối phương, là rất không có khả năng, bọn hắn phải nghĩ biện pháp, tuyệt đối không thể đủ để cái này cuồng thần, tiếp tục trưởng thành, bằng không, về sau tuyệt đối sẽ là một tôn tuyệt thế đại địch. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không để dạng này nguy cơ xuất hiện. Long trọng vô cùng sắc phong đại điển, cuối cùng kết thúc, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, Lâm Hiên bị một đám long tộc cường giả, chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, tiến về Chu Tước Tinh, từng chiếc cổ lão chiến xa, đằng không mà lên, rời đi Thái Hư Long Cung, bọn hắn bay về phía tinh không mịt mùng, vũ trụ mênh mông vô cùng, băng lãnh, tại trong vũ trụ phi hành, nhưng thật ra là một kiện phi thường chuyện nhàm chán, nhưng mà, lần này, tình huống lại thay đổi. Trong vũ trụ phi hành những cường giả kia nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn xa nhìn phương xa, chỉ thấy ở phía xa hào quang óng ánh, vô số long ảnh, ở trong thiên địa vờn quanh, phát ra trận trận long hống thanh âm, phảng phất vạn long xuất hành, thiên địa biến ảo, các loại dị tượng tề xuất, vô số thần thú huyễn ảnh, đều vờn quanh tại những này chiến xa bên trên, từng chiếc cổ lão chiến xa, phảng phất vượt qua thời không mà tới, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, không người có thể địch, mỗi đi ngang qua một cái ngôi sao thế giới. Kia sao trời thế giới, liền có vô số cường giả huyễn ảnh, phóng lên tận trời, đây đều là đại đế cấp bậc trở lên huyễn ảnh, đại đế, lục địa thần tiên, chân thần, sừng sững giữa thiên địa, bọn hắn hướng phía những này cổ lão chiến xa triều bái, liền phảng phất tại bái kiến quân vương, một màn này, cực kỳ rung động, trong vũ trụ, phi hành những cường giả kia nhóm, đều kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là thần thánh phương nào, tại xuất hành a, cái này phô trương cũng thật đáng sợ đi, có một tôn chân thần kinh hô. Đây là Thái Hư Long Cung chiến xa, là Thái Hư Long Cung người, ra, Thái Hư Long Cung, hoang cổ thần tộc một trong, đỉnh cấp thế lực, Thái Hư Long Cung cường đại, bọn hắn sớm liền kiến thức qua, thế nhưng là, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, như thế phô trương, cái này sẽ không là thần vương chi tử, xuất hiện đi, liền xem như đỉnh phong chân thần ra, cũng không có loại này phô trương đi, những người này nghị luận ầm ĩ, mà chờ lần những này chiến xa đến gần thời điểm, những này tinh không bên trong các cường giả, cũng là nhau nhau hành lễ. Như là bái kiến quân vương, không chỉ là bọn hắn, đầy trời sao trời thế giới, ước vạn sinh linh, đều tại kịch liệt nghị luận, cuối cùng là thần thánh phương nào, tại xuất hành nha, rất nhanh, bọn hắn đạt được đáp án, là Chu Tước Tinh Quân, Thái Hư Long Cung đỉnh cấp thiên kiêu, cuồng thần, được sắc phong làm Chu Tước Tinh Quân, phụ trách trấn thủ Chu Tước Tinh, bây giờ chi đội ngũ này, chính là cuồng thần đội ngũ, bọn hắn tiến về Chu Tước Tinh, Chu Tước Tinh, là ngôi sao gì, rất thần bí sao, vì sao cảm giác như thế trọng yếu là nha. Ta vẫn cho là, trọng yếu nhất chính là cửu thiên thập địa, cùng bên trong một chút cổ thành, bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là cái dạng này nha, trong vũ trụ mịt mùng, cũng có được cùng cổ thành đồng dạng trọng yếu, sao trời thế giới sao? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn càng thêm kích động nghị luận, người của thần vực, cũng được biết tin tức này, giống Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, càng là vô cùng kích động, bọn hắn thế nhưng là biết, cuồng thần chính là Lâm Hiên nha, Hiên ca tại Long Cung địa vị, càng ngày càng cao, đây chính là sự tình tốt nha. Bọn hắn không trông cậy vào, Lâm Hiên có thể chấp trưởng Long Cung, dù sao Long Cung còn có còn sống thần vương, nhưng là, Lâm Hiên địa vị càng cao, càng có thể ảnh hưởng Thái Hư Long Cung thái độ, nói không chừng, cuối cùng còn có thể kết minh, mà lại, Lâm Hiên tại Thái Hư Long Cung, có thể có được đại lượng tài nguyên tu luyện, thực lực có thể nhanh chóng tăng lên, đây chính là một công nhiều việc a. Cái khác những cái kia hoang cổ thần tộc, đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, cuồng thần là ai, nói thật, bọn hắn có chút được, cuồng thần danh tự. Tại Long Cung rất vang dội, nhưng mà, đặt ở trong thần tộc, lại cũng không làm sao nổi danh, chân chính nổi danh, là rồng đạp trời, đây chính là quét ngang thần tộc tồn tại nha, tại mọi người nhìn lại, thu hoạch được Chu Tước Tinh danh ngạch, hẳn là cùng rồng đạp trời có quan hệ người, chí ít, là hắn nhất mạch kia người, kết quả lại ngoài dữ liệu, có chút ý tứ, thần tộc những người kia, trong mắt chán phóng lạnh thấu xương quang mang, đi, cho ta dò xét tra một chút, cái này cuồng thần tin tức, ta muốn hắn tất cả tư liệu. Chương 7754, thật giả tinh quân, Chu Tước Tinh Mộng, các đại thần tộc người cũng bắt đầu tìm kiếm liên quan tới cuồng thần tin tức. Rất nhanh, bọn hắn đạt được không ít tin tức. Thần tộc những cường giả kia, các trưởng lão chân mày hơi nhíu lại, trong tay bọn họ có một đạo quyển trục, đều là liên quan tới cuồng thần tin tức. Để bọn hắn khiếp sợ là cuồng thần vậy mà là thời đại này người, cũng không phải là thái cổ huyết mạch, quá bất khả tư nghị đi. Không nghĩ tới trừ Lâm Vô Địch bên ngoài, thời đại này còn có mạnh như vậy thiên tài, thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Cũng có người cười lạnh, không cho phép để ý tới, cái này cuồng thần là mạnh, nhưng là hắn không biết trời cao đất rộng, đắc tội rồng đạp trời, căn bản không dùng chúng ta động thủ, đến lúc đó long tộc rồng đạp trời liền sẽ một ước đem hắn giẫm chết. Một cái không có chưa người tới, không đáng chú ý, không sai, chúng ta hay là hảo hảo nghiên cứu một chút Lâm Vô Địch tin tức đi, về sau gặp phải hắn, thiếu không được là một hồi đại chiến kinh thiên. Đúng, Thông Thiên Sông tình huống bên kia, cũng cho ta nhìn chằm chằm, một khi có cái gì dị động, lập tức cho ta biết. Thần tộc những cường giả này, ra lệnh, Chu Tước tinh hệ, trong vũ trụ một phương tinh hệ, có được ức vạn sao trời, nếu như từ trên 9 tầng trời, quan sát cả cái tinh hệ, liền sẽ phát hiện, cái này Chu Tước tinh hệ, liền phảng phất một đầu, dương cánh bay lượn thần thú, mà cái gọi là Chu Tước tinh, chính là toàn bộ thần thú trái tim. Chu Tước tinh vô cùng cổ lão, có thể truy tố đến thái cổ niên đại. Chu Tước tinh phía trên truyền thừa cũng rất cổ lão, giờ phút này tại Chu Tước tinh bên trên thái cổ truyền thừa có rất nhiều viễn cổ truyền thừa, cũng có một chút truyền thuyết, nơi này có được thái cổ truyền thừa chỉ là hiện tại trà không có mở ra mà thôi. Giờ phút này Chu Tước tinh phía trên võ giả vô cùng bận rộn, bởi vì Chu Tước tinh bên trên đến một cái 10 phần nhân vật trọng yếu, đây là một thiếu niên thiên kiêu, tuổi còn trẻ nhưng là thân phận cùng địa vị lại lớn đến đáng sợ. Đối phương đến từ Thái Hư Long Cung, đối phương tên là Long Phi, đây không phải bình thường long tộc đệ tử, đối phương Thái Gia Gia, thế nhưng là Long Thiên Mây, kia tại Long Cung, thế nhưng là đỉnh cấp chân thần. Càng quan trọng chính là, cái này Long Phi thúc thúc, là rồng đạp trời, kia là tương lai, có thể trở thành thần vương tồn tại. Chu Tước tinh phía trên những võ giả này, mặc dù cũng có vô cùng cường đại, thế nhưng là, cùng Thái Hư Long Cung so sánh, liền lộ ra không có ý nghĩa. Giờ phút này, bọn hắn đều bồi hồi tại Long Phi bên người. Long Phi mang theo long tộc cường giả, cường thế mà đến, muốn ở chỗ này thành lập mình hành cung. Căn cứ những người này nói, Long Phi hẳn là tương lai Chu Tước tinh chủ nhân, đây chính là chấp trưởng sao trời thế giới tồn tại nha, là trời thần nhân vật. Chu Tước tinh những võ giả này làm sao dám lãnh đạm đâu. Liền tại một ngày này, Chu Tước tinh bên ngoài vang lên trận trận long hống thanh âm truyền khắp thiên địa, cả cái ngôi sao tựa hồ cũng nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, cửu thiên chi thượng phong vân biến ảo, thiên địa dị tượng ngưng tụ. Thân thể cao lớn, quét ngang thiên địa, bao phủ thương khung. Chu Tước tinh phía trên những võ giả này, ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn chấn động vô cùng, lại có long tộc cường giả tới rồi sao? Cái này phô trương thật lớn nha, thậm chí không so với trước Long Phi yếu, mà lại cảm giác, so trước đó Long Phi, phô trương còn kinh khủng hơn. Cuối cùng là thần thánh phương nào, tiến đến đây, có chân thần ánh mắt như điện, bọn hắn nhìn xuyên qua hư không, những cường giả này, sửng sốt, bọn hắn phát hiện, tại những này cự long sau lưng, có từng chiếc chiến xa. Phía trên có được vô cùng cường đại long đạo khí tức, là Thái Hư Long Cung người, mà lại người đến cực kỳ bất phàm, vô số võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó bọn hắn lại kích động lên, Long Cung coi trọng như vậy bọn hắn Chu Tước tinh, nói không chừng bọn hắn Chu Tước tinh sẽ nghênh tới một cái thời đại vàng son. Đi theo tại Long Phi bên người những cái kia long tộc đám võ giả thì là hơi sững sờ, là ai vậy, tại sao lại tới đây đây? Nhìn khí tức tựa hồ không giống như là bọn hắn mạch này người. Trên bầu trời chiến xa chậm rãi ngừng lại, một lão giả đứng lên, hắn nói, tinh quân, Chu Tước tinh đến. Lâm Hiên mở mắt, trong ánh mắt, sao trời lấp lóe, hết sức thần bí, hắn hôm nay, là Chu Tước tinh quân, rốt cục đi tới Chu Tước tinh sao? Lâm Hiên cũng là đứng lên, ngóng nhìn ngôi sao này, hắn cảm nhận được, một cỗ già nua cổ phát khí tức, tựa hồ nơi này, ẩn tàng vô số bí mật, không hổ là từ thái cổ niên đại, liền lưu truyền tới nay, đi thôi. Lâm Hiên mở ra chiến xa, từ bên trong đi ra, sau đó một đoạn thời gian hắn liền muốn ở chỗ này tu luyện, nơi này sẽ thành lãnh địa của hắn. Theo Lâm Hiên đi tới, trong chiến xa, còn lại mấy cái bên kia long tộc võ giả, cũng là nhao nhao đi tới. Bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, quét ngang bát hoang, vô số võ giả ngẩng đầu nhìn trời. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, chấn động vô cùng, bọn hắn trông thấy một cái cực kỳ anh tuấn thần võ người trẻ tuổi. Đối phương đứng sừng sững ở chỗ đó, liền phảng phất một cái tuổi trẻ võ thần đồng dạng. Trên người đối phương cự long, vậy mà tại dưới chân bồi hồi. Đây là cường đại cỡ nào rồng đạo lực lượng. Phía dưới, một tòa rộng lớn trong cung điện, một lão giả đột nhiên mở mắt, hắn trên người có đáng sợ hỏa diễm đang lóe lên, đây là một chân thần, mà lại là một đại thành chân thần. Hắn đến từ thời đại viễn cổ, là thời đại viễn cổ một đầu kim ô. Giờ phút này, hắn cảm nhận được, trên bầu trời truyền đến khí tức, hắn kinh động như gặp thiên nhân. Sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, phóng lên tận trời, hắn đi tới chín thiên chi bên trên, nhìn về phía Lâm Hiên, lão giả này thi lễ một cái, lão phu kim ô đạo nhân, gặp qua vị công tử này, không biết công tử xưng hô như thế nào. Chu Tước Tinh phía trên những cái kia võ giả, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, là lão kim ô tiền bối, đây chính là một cái đại thành chân thần, thực lực cực kỳ đáng sợ, là trên thế giới này đỉnh cấp cường giả, truyền thuyết lão kim ô, đã trên vạn năm, chưa hề đi ra đi, ngay cả trước đó rồng bay tới thời điểm, lão kim ô đều chưa hề đi ra, bây giờ, lão kim ô, vậy mà tự mình hiện thân, hắn tại hướng người trẻ tuổi kia hành lễ, người trẻ tuổi kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nói thật, lão kim ô cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, nhìn về phía người trẻ tuổi trước mắt này. Hắn cảm giác đối phương 10 phần thần bí, nhất là đối phương, vừa mới đến thời điểm, hắn cảm giác, Chu Tước Tinh thiên địa pháp tắc, cũng vì đó lắc lư một cái, có thể ảnh hưởng Chu Tước Tinh pháp tắc, trước mắt người này tuyệt đối không đơn giản, chí ít, rồng bay tới thời điểm, liền không có gây nên dạng này trời biến hóa, một đầu viễn cổ kim ô, Lâm Hiên híp mắt lại, nhìn về phía trước lão giả, hắn cảm nhận được, tu vi của đối phương, là đại thành chân thần, hắn có chút gật đầu, xem ra, cái này cổ tinh, quả nhiên bất phàm. Bên cạnh một lão giả nói, vị này là Thái Hư Long Cung Cuồng Thần công tử, càng là mới Chu Tước Tinh quân. Lão Kim Ô nghe xong, sửng sốt, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn không nghĩ tới, trước mắt người này, vậy mà là Chu Tước Tinh quân, về sau muốn trấn thủ Chu Tước Tinh, kia trước đó Long Phi, lại là cái gì? Chương 7755, Song Long tranh phong, thế như nước với lửa. Lão Kim Ô khiếp sợ không gì sánh nổi, mà đối diện Long tộc trưởng lão, lại là hết sức bất mãn, mấy cái ý tứ nha. Chu Tước Tinh quá phách lối đi, mới Chu Tước Tinh quân, đã tới, những người này vậy mà không đến bái kiến. Trưởng lão lạnh hừ một tiếng, cao giọng nói, Chu Tước Tinh quân giá lâm, các ngươi còn không qua đây bái kiến. Thanh âm dường như sấm sét, truyền khắp thiên địa, phía dưới những cái kia võ giả, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn không thể tin được. Cái gì, Chu Tước Tinh quân đến, Chu Tước Tinh quân, không phải đã sớm tới rồi sao? Long Phi không phải liền là Chu Tước Tinh quân sao? Long Phi nghe xong, đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, là ai? Dám giả mạo Chu Tước Tinh quân, không muốn sống sao? Đi xem một chút, đem hắn mang cho ta tới. Long Phi rất tức giận, lại có người không biết sống chết, dám ở hắn mặt trước giả vờ như là Chu Tước Tinh quân, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Nhất định phải hào hào trừng phạt đối phương, để cho ta tới đi. Bên cạnh một cái nam tử mặc áo bào trắng, vừa cười vừa nói, hắn phóng lên tận trời, hóa thành một đạo long ảnh, nháy mắt liền tới đến chín thiên chi bên trên. Người nào cũng dám giả trang Chu Tước Tinh quân, không muốn sống sao? Quát lạnh một tiếng, cường đại long đạo khí tức cuốn tới. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, bất quá hắn cũng không có động thủ. Bên cạnh trưởng lão lại là phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải cùng đối phương rồng đạo lực lượng đụng phải cùng một chỗ, oanh minh thanh âm vang lên, bạch bào nam tử bị đánh bay ra ngoài, khí huyết quay cuồng, lực lượng thật là cường đại. Sau một khắc, phía trước truyền đến một đạo quát lạnh thanh âm, trừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem, chúng ta có phải là giả? Bạch bào nam tử lúc này mới hướng phía trước nhìn lại, tiếp theo, khắc hắn hít sâu một hơi, hắn phát hiện, phía trước đến những người này, thật là Thái Hư Long tộc người, đây là có chuyện gì? Ra mắt trưởng lão, bạch bào nam tử thi lễ một cái, theo rồi nói ra, trưởng lão là đến thông chi chúng ta sao? Long Phi công tử, đã trở thành Chu Tước Tinh quân sao? Ta cái này liền mời công tử trở về, tham gia đại điển, đối diện những này Long tộc cường giả, thì là một mặt kinh ngạc, chẳng lẽ Long Phi bọn người, căn bản không biết, Thái Hư Long cung phát sinh sự tình? Lão giả kia trầm mặt xuống nói, Long Phi, cũng không phải cái gì Chu Tước Tinh quân, trừng lớn con mắt của ngươi xem trọng, trước mắt cuồng thần, mới là Chu Tước Tinh quân, cái gì, làm sao lại cái dạng này? Bạch bào nam tử nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, sửng sốt, hắn thực tế không nghĩ tới, Chu Tước Tinh quân, vậy mà một người khác hoàn toàn, đây không có khả năng a. Bạch bào nam tử không tin, nhưng mà, trưởng lão kia, lại là một bàn tay đập vào trên mặt hắn, đem hắn đập té xuống đất, hồ đồ, chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến? Chu Tước Tinh quân sao? Ngươi cũng biết hậu quả. Bạch bào nam tử bị đập ngốc, quỳ một chân trên đất, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn hoảng sợ nói, không dám, trưởng lão tha mạng, Long Phi có phải là ở phía dưới? Đi, để hắn tới, bái kiến Chu Tước Tinh quân. Bạch bào nam tử nói đến, Long Phi thiếu gia, đúng là phía dưới, hắn đang đánh tạo mình hành cung. Trưởng lão nghe xong giận, hắn tính là gì, cũng có thể ở đây chế tạo hành cung. Người trưởng lão này, thế nhưng là thần long nhất tộc người. Đối với Long Phi, căn bản không có cái gì khách khí, hắn nói, mau nhường hắn rời đi. Bạch bào nam tử tranh thủ thời gian bay trở về, đi tới Long Phi trước mặt, hắn nói, thiếu gia, không tốt, Chu Tước Tinh quân đến. Long Phi nghe xong, lật tay chính là một bàn tay, đập vào đối phương trên mặt, ngươi muốn chết sao, ở trước mặt ta, ngươi vậy mà nói, người khác là Chu Tước Tinh Quân, cái này bạch bào nam tử, đều bị đập thổ huyết, hắn quá phiền muộn, thiếu gia, ngươi không tại Long Cung khoảng thời gian này, Long Cung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chúng ta thất bại, không có cướp được danh ngạch bị ngũ hành đế huyết Long nhất tộc người, cướp được, cái gì, ta không tin, Long Phi sắc mặt đại biến, hắn đối bên cạnh một lão giả nói, xuất thủ, đem người kia cho ta bắt tới, bên cạnh tên lão giả kia, là một tôn lão bộc, đồng thời, cũng là Long Phi người hộ đạo, giờ phút này nghe tới mệnh lệnh, hắn không nói hai lời, đưa tay liền hướng phía bầu trời chộp tới, bàn tay của hắn phô thiên cái địa, mang theo vô tận đại đạo, phảng phất hóa thành thiên long chi chảo, chụp vào hư không, nháy mắt liền đem vùng trời này, bao phủ, Lâm Hiên cũng bị bao phủ ở bên trong, hắn lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cười lạnh một tiếng, thật đúng là có ý tứ nha, cũng dám động thủ với ta. Bên cạnh tên lão giả kia, cũng là lạnh hừ một tiếng, ngu xuẩn đồ vật, hắn một quyền đánh ra, nắm đấm hóa thành một đầu kim long, đáp xuống, nháy mắt hai cường giả lực lượng, ở trên bầu trời va chạm, vỡ nát thiên địa, sau đó, riêng phần mình tiêu tán, Lâm Hiên nói, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai, dám phách lối như vậy, hắn hướng phía dưới hạ xuống mà đi, hậu phương những người đeo đuổi kia, rối rít đi theo, một đoàn người, cường thế giáng lâm, bên cạnh lão kim ô, là trực tiếp dọa sợ. Mặc dù hắn thực lực cũng rất mạnh, thế nhưng là, ở trước mặt những người này, hắn căn bản không dám ra tay, hắn chỉ có thể theo ở phía sau, Chu Tước Tinh nó hắn những võ giả kia, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là tình huống như thế nào nha? Lâm Hiên đến phía dưới, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa có từng mảnh cung điện, đã sừng sững tại nơi đó, phía trên lóe ra vô cùng thần bí trận pháp, mà tại cung điện phía trước, thì là đứng một đám người, trong đó có một người trẻ tuổi, cực kỳ bất phàm, người trẻ tuổi này. Vô cùng trẻ tuổi, có thể nói là một thiếu niên, đối phương tài hoa xuất chúng, trên thân long đạo khí tức, cực kỳ đáng sợ, mặc một bộ cổ lão chiến giáp, trên thân chán phóng, vô cùng thần bí khí tức, mà tại chung quanh hắn, thì là vây quanh một đám người, có Chu Tước Tinh cường giả, cũng có long tộc cao thủ, trong đó có một cái lão bộc, chắp tay đứng ở nơi đó, khí tức trên thân, như khói như biển, trước đó xuất thủ, hẳn là lão gia hỏa này, phía trước Long Phi bọn người, cũng là xoay đầu lại, cũng nhìn thấy Lâm Hiên bọn người. Song phương gặp mặt, hình như nước lửa, Long Phi tiếp cận Lâm Hiên, trầm thanh thuyết đến, chính là ngươi, dám giả mạo Chu Tước Tinh Quân, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Long Phi mười phần phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, bởi vì hắn xác thực có phách lối tư bản, bản thân hắn thiên phú, liền cực kỳ cường đại, tuổi còn trẻ, đã là chút thành tựu chân thần, mà lại, có thể vượt cấp chiến đấu, chống lại đại thành chân thần, một chút tam long môn cường giả, hắn đều không để vào mắt, cho hắn thời gian. Hắn về sau có thể siêu việt hết thảy, thậm chí hắn cũng có hy vọng trở thành thần vương. Lâm Hiên nghe xong thì là cười, có ý tứ, vậy mà sao ta còn muốn cuồng, ngươi tính cái kia khỏa hành cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất quỳ trên mặt đất xin lỗi, nếu không chọc giận ta, ta sẽ rút gân rồng của ngươi. Lâm Hiên hừ lạnh, nghe nói như thế thời điểm, sau lưng những cái kia long tộc các cường giả cũng là sắc mặt đại biến, nói thật bọn hắn biết Lâm Hiên thực có can đảm làm như vậy. Bởi vì, Lâm Hiên thật rút qua Long Diệu Thiên Gân Rồng, về phần cái khác những cái kia võ giả, kinh ngạc đến ngây người, song Long Tranh Phong a, kia đến tột cùng là tình huống như thế nào, muốn chết, ngươi cũng dám khiêu chiến ta, ngươi chết chắc, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Phi bước ra một bước, trên thân rồng đạo lực lượng, bay múa ra, càn quét chư thiên, hắn thật quá cường thế, quá phách lối, phảng phất cao cao tại Thượng Long Thần Tử. Chương 7756, rồng đạp trời chất nhi, đó cũng là cháu của ta. Người kia là ai nha? Phách lối như vậy, lai lịch ra sao a? Lâm Hiên nhíu mày hỏi, nói thật, Tam Long môn bên trong cường giả, hắn cũng thấy nhiều, giống Long Diệu Thiên liền rất phách lối, thế nhưng là, cũng không có phách lối đến loại tình trạng này đi. Bên cạnh lão giả, giải thích nói, hắn gọi là Long Phi, đến từ rất hư vô cực rồng một mạch, là mười phần cường thế một phương thế lực, cùng rồng đạp trời thuộc về cùng một mạch, mà lại, hắn là rồng đạp trời chất nhi, thì ra là thế a, khó trách phách lối như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Hiên nghe xong minh bạch, thân phận của người này địa vị huyết mạch, tại Thái Hư Long Cung người trẻ tuổi bên trong, quả nhiên là cường thế tới cực điểm, có thể cùng địch nổi, không có mấy cái, phách lối một điểm, đúng là có thể lý giải, bất quá, đối phương quá không biết sống chết, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối, Lâm Hiên ngay cả rồng đạp trời, đều không để vào mắt, cũng dám khiêu chiến, chớ nói chi là rồng đạp trời chất nhi, Lâm Hiên cười nói, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Long Phi chất nhi, xem ở ngươi là trẻ tuổi hậu bối phân thượng, ta tha cho ngươi một lần, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người, rời đi đi, ngươi nói cái gì? Long Phi nghe xong tức điên, hắn thân thể đều run rẩy lên, ngươi lặp lại lần nữa, đối phương vậy mà xưng hô hắn chất nhi, quá đáng ghét đi. Lâm Hiền lại là cười nói, ta và ngươi thúc thúc, cùng thế hệ, tự nhiên cũng là ngươi thúc thúc, rồng đạp trời là thế nào dạy bảo ngươi, đối với trưởng bối, ngươi vô lễ như vậy sao? Muốn chết, giết hắn cho ta. Long Phi tức điên, hắn ra lệnh, bên người lại là một cao thủ, vọt tới, trong tay một thanh trường mâu, nháy mắt bay ra, mang theo vô số thiểm điện, phá toái hư không. Lâm Hiền bên người lão giả, phất ống tay áo một cái, bao trùm thiên địa. Lúc này, Long Phi bên người tên kia lão bộc, cũng xuất thủ, oanh minh thanh âm vang lên, lực lượng của ba người, tại không trung va chạm. Lão bộc cười nói, người trẻ tuổi tranh phong, liền để cho bọn họ tới đi, người ta quan chiến như thế nào? Trưởng lão lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nhìn về phía Lâm Hiền, Lâm Hiền thì là nói, cũng tốt, liền từ ta thân tự xuất thủ, giáo huấn một chút, ta cái này bất thành khí chất nhi đi. Nói thật, trưởng lão kia còn thật không dám đối Long Phi xuất thủ. Mặc dù bọn hắn hiện tại đã chuẩn bị cùng rất hư vô cực rồng nhất tộc chống lại, nhưng là hắn cũng không dám tùy tiện nhằm vào Long Phi. Lâm Hiền không có loại này cố kỵ, ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám cản đường của ta, một cước dẫm chết. Phía trước trên thân còn quấn lôi điện cường giả lần nữa đi tới, hắn là lôi long nhất tộc người, trong tay hắn có một thanh lôi đình thần mâu, đủ để xuyên thủng đất trời. Giờ phút này không ai có thể ngăn cản hắn, mục tiêu của hắn là Lâm Hiền, chịu chết đi. Trong tay lôi đình thần mâu lần nữa bay ra, chỉ bằng ngươi? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, hắn dò xét ra tay trưởng, hướng về hư không nhẹ nhàng vỗ, cửu thiên chi thượng, một phương long chảo, lăng không hạ xuống, phương này long chảo, vô thiên cái địa, liền phảng phất một mảnh thương khung, oanh một tiếng, long chảo rơi xuống, nháy mắt liền đem lôi đình trường mâu đập nát. Không chỉ như thế, cái này long chảo thế như trẻ tre, rơi vào cái này lôi đình long tộc cường giả trên thân. Cái này lôi long kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ vụn, bay ngược ra ngoài, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn thi triển cực hạn tốc độ, hóa thành một đạo lôi quang, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà, lại trốn không thoát bàn tay của đối phương tâm. Lâm Hiền long chảo, nhanh chóng khép lại, nháy mắt liền đem tên này long tộc cường giả, cho trấn áp. Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, vô cùng cường đại lôi long cường giả, hô phong hoán vũ, quét ngang thiên địa, giờ phút này lại ngăn không được, đối phương một kích, đối phương, thật là quá cường đại. Long Phi bên người những người kia, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, bọn hắn đồng bạn, dễ dàng như vậy liền bại, đáng ghét, đồng loạt ra tay, có ba đạo thân ảnh lao đến, một người trong đó, đánh ra một đám mây đen, có vô số nước mưa rơi xuống, hình thành ám khí, đây là tuyệt sát. Còn có một người, phun ra uông dương đại hải, có một đầu, lại một đầu hải long, bay múa mà ra, bọn hắn mang theo đại hải vô lượng khí tức, thẳng hướng Lâm Hiền. Thứ ba người, thì là phá vỡ hư không, bàn tay như là từng đạo sơn mạch, rơi xuống, phiến thiên địa này, triệt để sôi trào, đại đạo bay múa, thần lực ngập trời, Chu Tước Tinh những cái kia võ giả, đều nhanh dọa ngất đi, quá mạnh, không hổ là thần tộc. Lâm Hiền thì là cười lạnh một tiếng, thiên uy long hồn, hắn bất động như núi, nhưng mà, sau lưng của hắn rồng đạo lực lượng, lại là trực trùng vân tiêu, ở trên bầu trời ngưng tụ, hình thành một viên đầu rồng to lớn, liền như là một thái cổ thần long, phục đang sống, long đầu nhìn xuống thương khung, gầm lên giận dữ, mang theo ngập trời thần uy, càn quét tứ phương, ba lớn tuyệt thế thần thông, tại cỗ lực lượng này phía dưới, không ngừng sụp đổ. Không chỉ như thế, xuất thủ ba người, càng là tại cỗ này long uy phía dưới, thân thể run rẩy, miệng lớn thổ huyết, cái này là dạng gì lực lượng, làm sao lại đáng sợ như thế? Ba cái long tộc cường giả trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiền thản nhiên nói, không chịu nổi một kích, chất nhi, ngươi quá không có thành tựu, người bên cạnh ngươi đều quá yếu, mau chóng rời đi đi, nếu không đừng trách ta đưa ngươi trấn áp. Một đám rác rưởi. Long Phi sắc mặt khó coi tới cực điểm, thủ hạ người lạc bại, để trên mặt hắn không ánh sáng, hắn nói đến, các ngươi lui ra, ta thân tự xuất thủ. Đừng nhìn Long Phi trẻ tuổi, nhưng mà thực lực của hắn ở xa những người này phía trên, bước ra một bước trời đất quay cuồng. Trong mắt của hắn, có hai đoàn thần hỏa, bay múa mà ra, đón gió biến lớn, hóa thành hai đầu hỏa long, giữa thiên địa gào thét, hai đầu hỏa long, dài đến vạn mét, dương nanh múa vuốt, hướng phía Lâm Hiền giết tới. Đây không phải bình thường hỏa diễm, đây là Thái Dương chân hỏa, có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Lão Kim Ô, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, đều hoàn toàn biến sắc, hắn vậy mà cũng cảm nhận được, một tia nguy cơ chí mạng, không thể không nói cái này Long Phi, thật là quá mạnh, tuổi còn trẻ, vậy mà không yếu hơn hắn. Thậm chí cái này Thái Dương chi hỏa, đều để hắn vô cùng ao ước, tại ta thần hỏa phía dưới, hôi phi yên diệt đi. Long Phi cười lạnh liên tục, hai đầu hỏa long, nháy mắt liền đem Lâm Hiền cho bao phủ, phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiền lại là lạnh hừ một tiếng, cút cho ta. Hắn liên tục vung ra hai quyền, mỗi một quyền đều mang ngập trời thần uy, phảng phất tuyệt thế võ thần. Phục đang sống ở trên người hắn đồng dạng bộc phát ra óng ánh hỏa diễm quang mang, càn quét chư thiên, như là tiên cổ hỏa diễm tại bộc phát. Hai đầu hỏa long bị nắm đấm đánh xuyên qua, tản mát tứ phương. Sau đó Lâm Hiền lại đánh ra một kích ngập trời nắm đấm, đánh về phía Long Phi. Long Phi chân đạp thần bí bộ pháp, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như phù quang lược ảnh, né tránh một kích này. Sau một khắc, hắn phun ra một cơn bão táp, hóa thành một đầu phong long, dương nanh múa vuốt, phong long cánh triển khai, mang theo vô cùng cường đại lưỡi đao, liền như là từng chuôi thiên đao, xé nát thiên địa. Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, cái này Long Phi mặc dù trẻ tuổi, thế nhưng là, thực lực vậy mà so Long Diệu Thiên, còn cường đại hơn, đoán chừng so với Long Vũ đến, cũng không kém là bao nhiêu đi, huyết mạch này thật là quá mạnh. Phải biết, Long Vũ là đại thành chân thần nha, mà Long Phi vẻn vẹn chút thành tựu chân thần, đối phương giống như hắn, có thể vượt qua nhiều cái cảnh giới chiến đấu, là cái đỉnh cấp thiên tài, bất quá, thì tính sao? Lâm Hiền cười lạnh một tiếng. Chương 7757, Cửu U Ma Long Kiếm, đáng sợ phong bạo càn quét, như là gió táp mưa rào, đập vào mặt, Lâm Hiền bên người hư không, không ngừng vỡ vụn. Lâm Hiền lạnh hư một tiếng, đưa tay chính là một trường, liền như là một thanh thần kiếm, chặt đứt thiên địa. Phong bảo bị đánh thành hai nửa, Long Phi lại là đằng không mà lên, một cước bước ra, một cái cự đại dấu chân, từ trên trời giáng xuống, thiên long bước, phong thần thối, một cước đá ra, hoành tảo thiên quân, những nơi đi qua, không người có thể địch, nháy mắt liền thẳng hướng Lâm Hiền, hắn cười lạnh liên tục, ta mặc kệ ngươi là dùng biện pháp gì, đạt được cái này danh ngạch, ngươi đều không phải là đối thủ của ta, hôm nay, ta sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân, ta sẽ để cho Long Cung những trưởng lão kia biết, quyết định của bọn hắn là sai lầm. Chỉ có ta mới có thể trở thành Chu Tước Tinh Quân. Lâm Hiền thân hình thoát một cái, né tránh một cước này, nhưng mà thứ hai chân lại là nhanh chóng đá tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh, ta nhìn ngươi làm sao tránh. Long Phi cười lạnh liên tục, Lâm Hiền cũng không có tại tránh, hắn nhanh chóng ra quyền đánh vào đối phương phong thần thối phía trên, oanh minh âm thanh âm vang lên, phong thần thối bị phá mất. Làm sao có thể? Long Phi chấn động vô cùng, đây là tuyệt thế thần thông, đối phương làm sao có thể phá mất đâu. Lâm Hiền cười nói, chất nhi, ngươi quá không nghe lời, để ta hảo hảo giáo huấn ngươi một phen đi. Nói xong, Lâm Hiền xuất thủ lần nữa, Thái Hư Thăng Long Quyền, Long Phi thi triển Thiên Long Bước, nhanh chóng né tránh, nhưng mà, còn là bị một quyền này đánh trúng, hắn bay ngược ra ngoài, thân thể vỡ ra, dòng máu nhuộm đỏ thiên địa, hắn rơi vào xa xa đại địa phía trên, hình thành một mảnh vực sâu, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người nha, một trận chiến này, thật là quá rung động. Mặc dù không có mấy chiêu, nhưng là, lại uyển như thiên thần đang chiến đấu, Long Phi bên người những cường giả kia nhóm, lại là sắc mặt đại biến, thiếu gia, ngươi không sao chứ, lão bộc càng là hai mắt như điện, gắt gao tiếp cận Lâm Hiền, ngươi tìm chết rồi, ngươi lại dám đánh bay hắn, ngươi biết hắn là thân phận gì sao, hắn nhưng là rồng đạp trời chất nhi, thì tính sao. Lâm Hiền cười lạnh một tiếng, rồng đạp trời, ta đều không để vào mắt, điên, gia hỏa này điên, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, gia hỏa này, cũng dám khiêu chiến rồng đạp trời. Ngươi là cái kia phách lối vô cùng tiểu tử, bọn hắn biết đối phương là ai, đã từng có một người hào ngôn muốn khiêu chiến rồng đạp trời, chính là trước mắt tiểu tử này, nguyên lai ngươi chính là cái kia cuồng thần, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta sẽ thay thúc thúc ta làm thịt ngươi. Xa xa phế tích bên trong, Long Phi đằng không mà lên, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, trên thân vết rách lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, ở trên người hắn xuất hiện một đạo thần bí long ảnh, mang theo vô cùng cường đại sinh cơ, chữa trị thương thế của hắn. Sau đó, long ảnh lóe lên, hóa thành một phương ngọc bội, Lâm Hiền tiếp cận phương kia ngọc bội, nói, trên thân bảo bối, còn không ít a, rất tốt, đều là ta nha. Lâm Hiền hoàn toàn không có đem Long Phi để vào mắt, Long Phi vô cùng tức giận, phải biết, hắn cỡ nào bất phàm, cỡ nào cao cao tại thượng nha, ai dám xem thường hắn, đối phương cũng dám không nhìn hắn, sẽ trả giá đắt. Hắn xuất ra một cái bình nhỏ, hướng phía bầu trời vung lên, lập tức, kia trong bình, mây đen ngưng tụ, trôi hướng tứ phương. Thiên địa lập tức liền tối sầm xuống, một đạo lại một đạo đáng sợ giống lên một tiếng bay múa ra. Từ bên trong, lao ra năm đạo to lớn thân ảnh, bọn hắn bao phủ thiên địa, đây là năm đầu hắc long, lân phiến trán phóng băng lãnh quang huy, đầu lâu dữ tợn, giống như tuyệt thế ma thú, Cửu U Ma Long, không ít long tộc cường giả, ngược lại một luồng lương khí, nha, gia hỏa này, vậy mà có được Cửu U Ma Long chi hồn. Trưởng lão kia vội vàng nói, Tinh Quân, ngươi cũng phải cẩn thận, cái này Cửu U Ma Long chi hồn, cực kỳ đáng sợ. Một khi bị làm bị thương, đó chính là linh hồn phía trên, rất khó khôi phục, tiểu tử, đây là ngươi muốn chết, có thể thua ở một chiêu này phía dưới, ngươi đủ để tự ngạo. Long Phi cười lạnh liên tục, chín đầu ma long chi hồn, giữa thiên địa bay múa, lực lượng cường đại, quét ngang hết thảy. Chu Tước Tinh phát ra vạn đạo sấm sét thanh âm, vô số võ giả nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn cảm nhận được linh hồn áp chế, phảng phất cửu u địa ngục chi môn mở ra, giết, cửu u ma long chi hồn nhanh chóng giết tới đây. Phô thiên cái địa đem Lâm Hiên bao phủ, Lâm Hiên chung quanh những cái kia long tộc cường giả cũng là nhao nhao lui lại, liền ngay cả trưởng lão này cũng nhịn không được muốn xuất thủ. Lâm Hiên lại là cười nói, chậm rãi, để cho ta tới. Hắn vung tay lên, vô số lôi đình ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi đình thần bia. Lôi đình thiên bi phía trên có vô số lôi đạo lực lượng ngưng tụ hình thành cái bóng, kia cũng không phải là rồng cái bóng, mà là một người cái bóng, kia là Lâm Hiên cái bóng, lạc ấn tại thiên bi phía trên, lăng không hạ xuống, năm cái thiên bi đánh vào âm u chi trên thân rồng, phát ra chấn thiên thanh âm. Lôi đình thiên bi lực lượng thật là thật đáng sợ, nhất là phía trên kia cái bóng phảng phất sống tới, liền như là tuyệt thế võ thần. Oanh, răng rắc một tiếng, thiên địa vỡ vụn, âm u chi liêm bị đánh ngã trên đất, bị thiên bi chấn áp. Lâm Hiên lăng không dậm chân, hướng phía Long Phi đi tới, hắn vừa cười vừa nói, chất nhi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi. Đáng chết, Long Phi răng đều cắn nát, hắn không nghĩ tới thực lực của đối phương vậy mà mạnh như vậy, ngay cả cửu u ma long chi hồn đều có thể dễ dàng chấn áp, xem ra chỉ có thể thi triển kia một đạo lực lượng, đây mới là hắn chân chính át chủ bài. Sau một khắc, sau lưng của hắn xương cốt vỡ ra, một đạo hắc sắc quang mang trực trùng vân tiêu bổ về phía Lâm Hiên. Một kích này cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên giật nảy mình, thân hình thoát một cái, hắn né tránh một kích này, luồng hào quang màu đen kia, thân hình thoát một cái, đem năm đạo lôi đình thiên bi toàn bộ đánh nát. Cửu u ma long chi hồn nhanh chóng bay tới, dung hợp tại luồng hào quang màu đen này bên trong, phát ra trận trận tiếng gầm. Thái hư long cung những cường giả kia đều bị chấn động đến khí huyết quay cuồng, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là khẽ nhíu mày, đây là cái gì, lực lượng thật đáng sợ. Hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, cái này Long Phi lại có thể uy hiếp được hắn đồ vật, quá bất khả tư nghị đi. Sau lưng trưởng lão thì là kinh hô một tiếng, không tốt, chẳng lẽ đây là cửu u ma long kiếm, hắn làm sao có được thứ này. Ha ha ha ha, không sai, chính là cửu u ma long kiếm. Phía trước Long Phi cười lạnh, tại đỉnh đầu hắn có một thanh trường kiếm màu đen, phảng phất là từ ma long thân thể chế tạo thành, đen nhánh vô cùng, giống như vực sâu, tại trên thân kiếm còn có long hồn không ngừng vờn quanh, không phải một đạo long hồn, là năm đạo long hồn, đây là một cái không được thần khí. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, gia hỏa này trên thân bảo bối thật đúng là nhiều. Sau lưng trưởng lão thì là nói đến, thanh kiếm này là từ chân chính đại thành cấp bậc chân thần, sau khi ngã xuống, chỗ chế tạo thanh kiếm, đằng sau lại gia nhập năm đạo long hồn, uy lực đã siêu việt đại thành chân thần bản thân, đây là một kiện đỉnh phong thần khí. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, Long Phi tuổi còn nhỏ, trên thân vậy mà mang một kiện đáng sợ như vậy thần khí, thế này còn đánh thế nào? Không ai có thể chống đỡ đỉnh phong thần khí. Chương 7758, bại gia tử, chân long thần dược coi như cơm ăn. Lâm Hiên tiếp cận trên bầu trời, trôi này đen nhánh ma kiếm, sau một khắc, hắn xuất thủ, tay trái thần hỏa nở rộ, hóa thành một đầu hỏa long, quét ngang thiên địa, tay phải thì là Uông Dương đại hải, hóa thành một đầu thủy long, song long tề xuất, rơi vào cửu u ma kiếm phía trên, ma kiếm phát ra chấn thiên thanh âm, đung đưa kịch liệt, mà Lâm Hiên thì là thu hồi thủ trường, hắn đánh ra hai đạo cự long, lại bị vỡ nát, quả nhiên là đỉnh phong thần khí. Lâm Hiên hít sâu một hơi, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, dùng đại thành chân thần thân thể, thêm năm cái tuyệt thế long hồn, luyện tạo mà thành vũ khí, quả nhiên đủ mạnh, thế nào nha, cuồng thần, có phải là rất tuyệt vọng nha? Hừ, cái này vừa mới bắt đầu, tuyệt vọng còn ở phía sau đâu. Long Phi cười lạnh một tiếng, thôi động cửu u ma kiếm, đen nhánh kiếm khí, phá toái hư không, hóa thành ma long, dương nanh múa vuốt lao đến. Lần này, so với trước kia ma long chi hồn, phải cường đại nhiều lắm. Lâm Hiên di hình hoán vị, né tránh cái này mấy kiếm, hắn chân mày hơi nhíu lại. Long Phi thì là cười ha ha, cuồng thần, ngươi không phải rất phách lối sao? Ngươi không phải Chu Tước Tinh quân sao? Làm sao không dám cùng ta chống lại rồi? Làm sao chỉ dám né tránh nha? Có bản lĩnh, đến nha, cùng ta chính diện một trận chiến nha, xem ta như thế nào nghiền ép ngươi. Hắn những người đeo đuổi kia cũng đều là cười lạnh, cái gì cuồng thần nha, ta nhìn không chịu nổi một kích, chỉ bằng hắn cũng xứng trở thành Chu Tước Tinh quân sao? Hắn căn bản không có tư cách này, chỉ có Long Phi công tử mới có tư cách trở thành tinh quân. Đi theo Lâm Hiên đến những cường giả kia thì là giận, bọn hắn gầm thét lên, có bản lĩnh đừng cầm thần khí a, chính là cầm thần khí ai không biết nha, có bản lĩnh bằng vào mình lực lượng chiến đấu nha, ngu xuẩn đồ vật, các ngươi hiểu cái gì nha, thần khí cũng là thực lực một bộ phận, có bản lĩnh ngươi cũng lấy chút thần khí a. Đúng, ta quên, các ngươi nghèo quá, các ngươi cầm không nổi, các ngươi chỉ sợ ngay cả đại thành thần khí đều không có, ha ha ha ha, một đám rác rưởi cũng dám cùng ta chống lại sao? Long Phi giờ khắc này phách lối tới cực điểm, chung quanh những cái kia long tộc cường giả tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá đối phương nói là sự thật, đỉnh phong thần khí bọn hắn còn thật không có, thứ này thế nhưng là cực kỳ chân quý. Một trưởng lão nói đến, đỉnh phong thần khí tiêu hao vô cùng lớn, ngươi có thể thi triển mấy lần? Không có lực lượng về sau, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng tinh quân chống lại? Nguyên lai các ngươi đánh chính là cái chủ ý này nha. Long Phi cười, kia thật có lỗi, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng, ta xác thực thi triển không được mấy lần đỉnh phong thần khí, nhưng là lá bài tẩy của ta đủ nhiều nha, chỉ cần ta khôi phục đủ nhanh, ta liền có thể một mực thi triển. Nói xong, hắn lại lấy ra một cái bình nhỏ, mở ra về sau, một đạo hoàng kim quang mang hóa thành kim long huyễn ảnh, rơi xuống đối phương thể nội. Sau một khắc, vạn long gào thét, khí tức cường đại trực trùng vân tiêu, chung quanh long tộc những cường giả kia nhóm con mắt đều đỏ, bọn hắn kinh hô nói, chân long thần dược, gia hỏa này điên rồi đi, chân long thần dược thế nhưng là cứu mạng đồ vật, hắn vậy mà như thế lãng phí, bại gia tử a, một giọt chân long thần dược có thể dùng bạch cốt hồi sinh, cho dù là chân thần thụ thương, chân long thần dược cũng có thể nhanh chóng khôi phục thương thế, đây chính là cứu mạng dùng đồ vật nha. Hiện tại cái này Long Phi vẻn vẹn bởi vì làm lực lượng tiêu hao một điểm liền phục dụng chân long thần dược đến khôi phục, đây không phải bại gia là cái gì? Long Phi lại là cười lạnh một tiếng, một đám không kiến thức đồ vật, thần dược tính là gì, trong tay của ta còn nhiều, ta thúc thúc thế nhưng là rồng đạp trời, hắn cái dạng gì bảo bối không có nha, mỗi lần gặp gỡ thúc thúc đều đưa ta rất nhiều thiên tài địa bảo, chân long thần dược chỉ là một cái trong số đó, trong tay của ta bảo bối vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Nói xong, hắn lần nữa phất tay, ở trên người hắn lao ra ngũ phương đại ấn, mỗi một chiếc đại ấn đều hết sức thần bí, phảng phất là dùng tuyệt thế thần ngọc chế tạo thành, mà lại năm phương đại ấn phía trên lực lượng không giống nhau, vậy mà mang theo mộc thủy hỏa thổ kim ngũ hành lực lượng. Long tộc trưởng lão thổ huyết, hắn nhưng là ngũ hành đế huyết long nhất tộc, hắn một chút liền nhận ra đây là cái gì, đây là ngũ hành long ấn, là từ kim mộc thủy hỏa thổ năm loại long tộc dương rồng chỗ chế tạo thành, bên trong mang theo cường đại long hồn cùng long huyết, ngũ hành phối hợp cường đại tới cực điểm, thứ này bọn hắn ngũ hành đế huyết tộc đều không có. Không nghĩ tới cái này Long Phi trong tay lại có, thế này còn đánh thế nào? Tất cả mọi người tuyệt vọng, đại thành chân thần ở trước mặt đối phương chỉ sợ đều phải tuyệt vọng đi, không ai có thể chống đỡ được a, trừ phi là đỉnh phong chân thần xuất thủ. Chỉ có thể nói Long Phi bản thân thực lực đủ mạnh, lại thêm át chủ bài càng mạnh, bọn hắn lần này thật vì Lâm Hiên lo lắng. Cuồng thần là lợi hại, rút qua Long Diệu Thiên Ngân Rồng, thế nhưng là lợi hại hơn nữa chỉ sợ cũng đánh không lại Long Phi, cái này nếu là bại, đối cuồng thần đả kích cũng quá lớn. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt tới cực điểm, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Nói thật, hắn gặp qua không ít cường giả, đỉnh phong chân thần cũng đã gặp, thế nhưng là hắn còn chưa thấy qua cái kia người trẻ tuổi thân gia như thế phong phú, cái này toàn thân đều là bảo vật nha. Đương nhiên đối phương cùng hắn hay là không cách nào so sánh được. Lâm Hiên có được Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, còn có được Thất Tinh Long Uyên, trừ cái đó ra còn có được Tiên Đài, một tờ kinh thư cùng Vô Lượng Thiên Tôn quyển trục, còn có Thiên Đế Ngọc Bội vân vân. Thế nhưng là những vật này hắn tạm thời không có đem lấy ra a, dù sao một khi lấy ra tất cả mọi người biết hắn chính là Lâm Vô Địch, hắn còn không nghĩ sớm như vậy hiện ra thân phận thật sự. Xem ra tiếp xuống sẽ là một trận chật vật chiến đấu, cũng tốt không tá trợ ngoại vật, liền nhìn xem ta hiện tại thực lực bản thân cường đại đến mức nào a. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, trên thân xuất hiện vạn long huyễn ảnh, một hít một thở ở giữa cự lộc phi vũ, hắn liền phảng phất hóa thành tuyệt thế rồng thần đồng dạng cao cao tại thượng. Vạn long xuất kích, quét ngang bát hoang, vô dụng, kiếm của ta có thể chảm diệt hết thảy. Long Phi cười lạnh liên tục, huy động cửu u ma long kiếm thẳng hướng phía trước, những cái kia cự long huyễn ảnh không ngừng phá diệt, mà Lâm Hiên thì là lấy tốc độ cực nhanh giết tới đây, nháy mắt liền tới đến Long Phi trước mặt. Long Phi giật nảy mình, hắn không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, hắn tranh thủ thời gian thôi động bên người ngũ hành long ấn, thổ long lực lượng bộc phát, hình thành một mảnh sơn hà vờn quanh tại bên cạnh hắn, đồng thời hắn thôi động mặt khác mấy phương long ấn giết tới. Đại chiến triệt để bộc phát, cả phiến thiên địa đều sôi trào, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp, mọi người chỉ nghe thấy chấn thiên thanh âm truyền đến, 50 chiêu về sau, Lâm Hiên phóng lên tận trời, sừng sững giữa thiên địa, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, mà đối diện Long Phi thì là sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn vậy mà không có thương tổn đến đối phương. Hắn xuất ra chân long thần dược, đánh ra một giọt, nuốt vào, khôi phục lực lượng, sau đó khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên dữ tợn vô cùng. Giết, hắn lần nữa thôi động cửu U Ma Long kiếm, giết tới. Giờ khắc này, Ma Long chi kiếm hóa thành một mảnh phù quang lược ảnh, đem cả vùng không gian đều bao phủ, hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho cuồng thần thoát đi. Ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Long Phi nở nụ cười lạnh. Chương 7759, hỗn độn thể, võ thần quyết, chấn áp. Ha ha, một trận chiến này kết thúc, bên cạnh hắn những người đeo đuổi kia cũng đều cười, mà ngũ hành đế huyết long nhất tộc những người kia thì là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bọn hắn đều vì cuồng thần lo lắng. Lâm Hiên xác thực cảm nhận được nguy cơ to lớn, nếu như là Lâm vô địch thân phận, hắn tự nhiên có thể thi triển tuyệt thế kiếm đạo, một kiếm bổ khai thiên địa, giết ra ngoài, thế nhưng là hiện tại không được, một khi hắn thi triển không gì không phá lực lượng, hắn sợ rằng sẽ bị lập tức nhận ra, bất quá hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lâm Hiên thi triển chữ binh kiếm, trên người hắn tách ra vạn trượng quang mang, chiếu rọi thiên địa, mọi người thấy không rõ động tác của hắn, mà bàn tay của hắn thì là nhanh chóng kết ấn quyết chữ binh, là cực kỳ đáng sợ một loại tuyệt học, có thể trưởng khống binh khí của người khác. Lâm Hiên bình thường không thế nào sử dụng, bởi vì đối thủ của hắn đều rất mạnh, đều là chân thần, đều sống vô tận tuế nguyệt, vũ khí thả ở bên người luyện chế mấy trăm vạn năm, muốn cướp đoạt binh khí như thế vô cùng khó. Thế nhưng là lần này cũng không giống nhau, cái này cửu U Ma Long kiếm mặc dù đáng sợ, nhưng là Long Phi cảnh giới quá yếu, giữa hai bên phối hợp nhất định không phải hoàn mỹ. Đây chính là cơ hội, Lâm Hiên vận dụng chữ binh kiếm, chuẩn bị cướp đoạt kiện thần khí này, tuyệt thế kiếm khí hướng phía Lâm Hiên giết tới đây. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Hiên vận dụng quyết chữ binh, cải biến kiếm phương hướng, từ bên cạnh hắn bay qua, không có một đạo kiếm khí có thể làm bị thương hắn. Không chỉ như thế, tại quyết chữ binh tác dụng phía dưới, cửu U Ma Long kiếm đung đưa kịch liệt, từ trên bầu trời rớt xuống, bay thẳng nhập đến bên trong lòng đất, cong một tiếng, đại địa phân thành hai nửa. Làm sao lại cái dạng này? Long Phi kinh ngạc đến ngây người, một kiếm này chẳng những không có làm bị thương đối phương, mà lại cửu U Ma Long vậy mà bay đi rồi, cái này quá bất khả tư nghị đi, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, ngươi làm cái gì? Hắn nhìn về phía Lâm Hiên, điên cuồng gào thét, chung quanh những người kia cũng kinh ngạc đến ngây người, cái này cuồng thần không phải hẳn phải chết không nghi ngờ sao? Làm sao có thể, còn có thể phản kích đâu? Đối phương vận dụng là thủ đoạn gì? Cũng quá thần bí đi. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, ta cháu ngoan, xem ra, đối với kiện binh khí này, người trưởng khống vẫn chưa đến nơi đến chốn nha. Cũng thế, kiện binh khí này cũng quá mức chân quý, người thật đúng là không sẽ sử dụng, không bằng như vậy đi, tạm thời thả ở bên cạnh ta đi, đợi đến ngươi chừng nào thì đột phá trở thành đại thành chân thần, khi đó ta cho ngươi thêm. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, chụp vào cửu U Ma Long kiếm, muốn chết. Long Phi tức điên, đối phương lại dám đánh hắn thần kiếm chủ ý, không thể tha thứ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, vận dụng tất cả dòng đạo lực lượng, gắt gao khống chế cửu U Ma Long kiếm. Thanh thần kiếm kia nháy mắt bay trở về đến trong tay của hắn, một kiếm chém ra, Lâm Hiên bàn tay vung lên, đập vào trên thân kiếm, phát ra chấn thiên thanh âm. Một chưởng này lực lượng cực kỳ đáng sợ, hắn hỗn độn thể mặc dù không bạo phát ra cái gì quang mang, nhưng là uy lực thế nhưng là không có chút nào yếu nha. Cửu U Ma Long kiếm lần nữa bị đánh bay, Long Phi bàn tay cũng bị chấn bể, bạch cốt đều đứt gãy. Hắn khoanh tay lui lại, nghiến răng nghiến lợi, lực lượng thật mạnh. Lâm Hiên cũng là chấn kinh, hắn hỗn độn thể cường đại cỡ nào, rơi vào chút thành tựu chân thần trên thân, chút thành tựu chân thần đã sớm hôi phi yên diệt, liền xem như đại thành chân thần thân thể cũng được vỡ ra đi. Thế nhưng là gia hỏa này vẻn vẹn bàn tay vỡ vụn, cái này thể phách cũng quá mạnh đi. Hậu phương trưởng lão nói, nghe nói cái này Long Phi từ nhỏ đã dùng long huyết tôi thể, thể phách cường hãn tới cực điểm, lại thêm bình thường thụ một chút vết thương nhỏ liền phục dụng các loại chân quý thiên tài địa bảo, thể nội đã sớm tích lũy đại lượng năng lượng, thể phách của hắn viễn siêu cùng giai, thậm chí viễn siêu tưởng tượng, thật đúng là đủ xa xỉ. Lâm Hiên đích thì thầm một tiếng, hắn xuất thủ lần nữa, võ thần ấn, bàn tay kết ấn, thi triển long đạo võ thần quyết bên trong thần thông, một chiếc đại ấn lâm không rơi xuống, mang theo vỡ vụn hết thảy lực lượng, Long Phi lần nữa bay rớt ra ngoài. Hắn không chỉ là bàn tay vỡ ra, thân thể đều vỡ ra, mấy đạo lớn vết rách trải rộng, nhìn thấy mà giật mình, long huyết không ngừng vẩy xuống. Thiếu gia, những người đeo đuổi kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều nhanh dọa ngất đi, liền ngay cả người lão bộc kia người cũng là đằng đằng sát khí, tiểu tử, ngươi sẽ trả giá đắt. Nói thật, hắn trong lòng cũng là chấn động vô cùng, Long Phi thiếu gia thể phách là cường đại cỡ nào nha, đại thành chân thần bên trong đều thiếu có người có thể tới địch nổi, nhưng là bây giờ thân thể lại bị người khác cho chấn vỡ, cái này cuồng lực lượng của thần đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta cho ngươi liều. Long Phi tức điên, từ nhỏ đến lớn hắn không có nhận qua dạng này tổn thương, cũng không có nhận qua dạng này chèn ép, không thể tha thứ, hắn long huyết sôi trào lên, nghĩ muốn liều mạng, hắn chuẩn bị lần nữa vận dụng cửu U Ma Long Kiếm. Lâm Hiền đã sớm đoán ra, cử động của đối phương, hắn đoạt trước một bước, vận dụng quyết chữ, binh, đem cái này thanh thần kiếm, cho đánh bay ra ngoài, hắn lại thi triển hành tự quyết, lấy tốc độ cực nhanh, đi tới Long Phi bên người, vung tay lên, ngập trời thần lực càn quét mà ra, đánh Long Phi không ngừng run rẩy. Long Phi gầm thét, ngũ hành long ấn, cho ta trấn áp, ngũ phương đại ấn hóa thành sơn nhạc, từ trên trời giáng xuống, mang theo kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực lượng, phối hợp lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, uy lực càng là tăng lên gấp bội, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, nhưng mà, Lâm Hiên lại là phất ống tay áo một cái, bát quái đồ bay ra. Lâm Hiên trước đó, đại bộ phận thi triển, đều là thái cực đồ, bát quái đồ thật đúng là không thế nào thi triển, giờ phút này, hắn không chút do dự thi triển đi ra, nghĩ đến, hẳn là không người có thể nhận ra, bát quái đồ, nở rộ vô cùng thần bí quang mang, cùng ngũ hành thần sơn, đụng vào nhau, oanh minh âm thanh âm vang lên, bát quái đồ kịch liệt xoay tròn, biến hóa vạn vật, Lâm Hiên thì là thi triển thái hư thăng long quyền, một quyền đánh vào Long Phi cái cằm phía trên, đem Long Phi đánh bay ra ngoài, Long Phi như bị sét đánh a, cả người, như diều bị đứt dây, trong gió bay xuống, trên người hắn xương cốt nát, lần này bị thương, thật là quá nặng đi, oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, hắn đánh chìm đại địa. Long Phi tức điên, hắn nghĩ muốn phản kích, muốn nuốt chân long thần dược. Đúng lúc này, một cái bàn chân đạp ở trên người hắn, cái chân này liền như là bàn long, mang theo sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kém chút đem thân thể của hắn giẫm nát. Cái này dĩ nhiên chính là Lâm Hiên bàn chân. Lâm Hiên một cước này, chỉ vận dụng tuyệt thế thần thể, hắn đều dung hợp vạn linh đồ, hắn không tin, trấn áp không được đối phương. Quả là thế, Long Phi cảm giác trên thân lực lượng phảng phất cứng đờ, hắn vậy mà không cách nào phản kháng, đáng ghét, thả ta. Ta cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Lâm Hiên đi lên cho hắn một bàn tay, đem hắn răng đều đánh bay. Ta cháu ngoan, ngươi hay là cho ta thành thật một chút đi, ngươi lại dám đánh mặt ta, ta cho ngươi liều. Long Phi tức điên, hắn dương nanh múa vuốt, thế nhưng là tại một cước này phía dưới, hắn vậy mà không cách nào xoay người. Lâm Hiên lại cho hắn hai bàn tay, răng bay đầy trời, hắn lạnh giọng nói, lại không nghe lời, liền đem gân rồng của ngươi rút. Chương 7760, cướp đoạt thần dược thần khí. Nghe tới rút gân rồng, tất cả mọi người đổi sắc mặt, ngũ hành đế long tộc người khẩn trương lên, bởi vì bọn hắn biết Lâm Hiên thật dám động thủ, hậu quả kia nhất định là kinh thiên động địa. Cái này Long Phi thân phận có thể so sánh Long Diệu Thiên muốn tôn quý hơn nhiều. Long Phi những người đeo đuổi kia nhóm cũng là sắc mặt đại biến, cái này nếu như bị rút gân rồng, bọn hắn đều phải bị trừng phạt nha. Bọn hắn điên cuồng gào thét, ngươi dám. Long Phi dọa sợ, rút gân rồng chuyện như vậy hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ trên người mình phát sinh. Hắn dọa phải sắc mặt tái nhợt, hắn gào thét nói, ngươi muốn dám đụng đến ta một đầu ngón tay, thúc thúc ta liền sẽ không bỏ qua ngươi, thúc thúc ta, thế nhưng là tương lai thần vương, hắn là áp đảo cao hơn hết tồn tại, thậm chí, hắn tương lai có thể chấp trưởng Thái Hư Long Cung, thúc thúc ta động thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, tranh thủ thời gian thả ta. Lâm Hiên cười lạnh, lại cho đối phương một bàn tay, hắn nói đến, ta nói, đừng cầm rồng đạp trời tới dọa ta, ta căn bản không quan tâm, ta cùng hắn, sớm muộn cũng sẽ một phân cao thấp. Bất quá bây giờ nha, ta phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, ngươi quá phách lối, trên thân bảo bối nhiều lắm, mới sẽ lớn lối như thế, ta chỉ có thể lấy đi, ngươi những bảo bối này, để ngươi hảo hảo tỉnh lại một phen. Lâm Hiên cường thế xuất thủ, nháy mắt liền cướp đi đối phương chân long thần dược, không chỉ như thế, hắn còn cướp đi đối phương nhẫn chữ vật, bên trong có không ít tu luyện tài nguyên, có thể nói, đại thành chân thần nhìn, đều đỏ mắt. Lâm Hiên lại nhìn phía Long Phi, phát hiện đối phương thể nội, ẩn giấu đi nhiều thứ hơn. Trừ chân long thần dược bên ngoài, hắn còn phát hiện mấy bình thần huyết, cũng đều là long tộc cường giả thần huyết, thậm chí đỉnh phong thần huyết đều có, thật là đại thủ bút a. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một chút thiên tài địa bảo, trong đó có một ít cổ dược, vậy mà là thời đại hoang cổ, vật như vậy, Lâm Hiên đều không có, hắn tự nhiên không khách khí liền thu đi. Long Phi con mắt đều đỏ, cái này nhưng đều là hắn, vô cùng chân quý bảo bối nha, là hắn thật vất vả, tòng long đạp thiên na bên trong cầu đến. Đáng ghét, lưu lại cho ta, hắn khí khóc. Lâm Hiên căn bản không có để ý tới đối phương, tiếp tục động thủ, tại trên người đối phương, vẫn còn có một cái linh đan, gọi là vạn long linh, cũng là một kiện cực kỳ vũ khí đáng sợ, đối phương còn chưa kịp thi triển đâu, Lâm Hiên đem nó tu vào. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cái cổ lão bia đá, hẳn là dùng chân long chi cốt, chế tạo thành, phía trên có rất nhiều phù văn cổ xưa. Lâm Hiên nhìn thấy về sau, kinh ngạc vô cùng, đây cũng là một loại, thái cổ tuyệt thế thần thông. Thiên Long Bát Âm, hẳn là Long Phi vừa mới đạt được a, đối phương trước đó cũng không có thi triển công kích như vậy, thủ đoạn này rất mạnh nha. Lâm Hiên đại khái nhìn thoáng qua, nếu như cái này Long Phi thi triển, hắn muốn chống lại, chỉ sợ chỉ có thể vận dụng Vô Lượng Thiên Tôn mới được. Đồ tốt, phối hợp với hắn Long Đạo Võ Thần Quyết, cùng hô hấp pháp, thi triển Thiên Long Bát Âm, uy lực sẽ càng mạnh. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đem cái này chân long chi cốt thu vào, sau đó, Lâm Hiên lại nhìn phía chung quanh ngũ hành long ấn, hắn lần nữa ra, tay đem ngũ hành này long ấn cũng cho phong ấn, giết hắn cho ta. Long Phi rốt cục nhịn không được, hắn ra lệnh, chung quanh những người đeo đuổi kia phát như điên lao đến. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ai dám động đến tay ta, thế nhưng là Chu Tước Tinh Quân. Nói xong, Lâm Hiên xuất ra Chu Tước lệnh bài, nói, ta lấy Chu Tước Tinh Quân thân phận, mệnh làm các ngươi ngăn bọn hắn lại cho ta. Chu Tước lệnh bài mới ra, Chu Tước Tinh phía trên những cái kia võ giả toàn bộ nhao nhao quỳ rạp xuống đất, bái kiến Tinh Quân. Sau đó bọn hắn đứng lên, nhìn hướng về phía trước, nói đến, chư vị dừng tay đi. Liền ngay cả lão Kim Ô cũng là đi tới, mặc dù bọn hắn không dám đắc tội Long Phi bọn người, nhưng là bọn hắn lại không dám đắc tội Chu Tước Tinh Quân nha. Bây giờ Tinh Quân ra lệnh, không dám không theo. Hậu phương đi theo Lâm Hiên mà đến những cái kia Long tộc võ giả cũng là đi tới, nháy mắt biến tiếp cận đối diện những người đeo đuổi kia. Những người đeo đuổi kia nhóm sắc mặt khó coi tới cực điểm, đối mặt nhiều cường giả như vậy, bọn hắn cũng không phải là đối thủ a. Mặc kệ, động thủ. Lão Bộc nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao hành động, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Lão Bộc bọn người căn bản là không có cách tới gần Long Phi, mà Lâm Hiên thì là nói, còn dám để người động thủ với ta, ta nhìn ngươi thật sự là không muốn sống. Đã như vậy, vậy liền rút gân rồng của ngươi đi. Lâm Hiên nhô ra long chảo thủ chụp vào Long Phi, Long Phi thân thể đều run rẩy lên, trong mắt của hắn mang theo tuyệt vọng, mắt thấy hắn gân rồng liền muốn bị rút ra, mà lúc này đây, ánh mắt của hắn lại trở nên trống rỗng, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn bay ra, oanh một tiếng, càn quét thiên địa. Một đạo khí tức này, thật là thật đáng sợ. Phía trước đại chiến những người kia đều ngừng lại, bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy Long Phi giờ phút này đã trốn thoát, phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt của đối phương trống rỗng vô cùng, tóc của đối phương ở trong thiên địa bay múa, một cỗ siêu cường lực lượng tại đối phương thể nội bay ra. Đây là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc. Hắn nhíu mày nói, rồng đạp trời lực lượng? Không, không phải, là một cái khác, cái thế cường giả lực lượng. Cái này Long Phi thể nội quả nhiên có thủ đoạn bảo mệnh, là trời vân trưởng lão. Chung quanh những người đeo đuổi kia nhao nhao hành lễ, gặp qua thiên vân lão tổ. Không tốt, là Long Thiên Mây. Lâm Hiên bên này người cũng là sắc mặt đại biến. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, cường giả tối đỉnh lực lượng sao? Chỉ là một phần lực lượng mà thôi, hắn còn không e ngại. Hắn đứng chắp tay ra nhìn phương xa. Lão Bộc đi tới nói, lão tổ, thiếu gia bại, thiếu gia trên thân bảo bối toàn bộ bị cướp đi, bao quát chân long thần dược, vạn long linh, long chi xương các loại tuyệt thế bảo bối, thậm chí ngay cả ngũ hành thần ấn cũng bị hắn cướp đi. Nghe nói như thế thời điểm, Long Thiên Mây lực lượng đột nhiên bộc phát, hóa thành một đạo tuyệt thế long ảnh, nhìn xuống Thương Sinh. Hắn tiếp cận Lâm Hiên, hắn lạnh lùng nói, lấy tới, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, ngươi cũng đừng quên, nơi này là nơi nào? Nơi này là Chu Tước Tinh, mà ta là Chu Tước Tinh Quân. Ở đây, thân phận của ta có thể so sánh ngươi trọng yếu, ta khuyên ngươi, hay là ngoan ngoãn rời đi đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.